Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 588, chương 586, hợp tác. Máy bay vũ trụ bay thử thành công. Ở trong lòng nhấc theo một hơi cũng thư giãn. Cảm giác cực kỳ ung dung. Nhìn thấy Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn lại đây, Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười. Ở Triệu Mẫn trong lồng ngực còn có cái kia dính người tiểu nha đầu. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư có lúc cũng rất không nói gì. Cái tiểu nha đầu này, nhìn thấy Triệu Mẫn, so với nhìn thấy ai cũng thân. Hắn cũng không biết, đúng không cho Triệu Mẫn đưa kẹo que cho Thu mua. Ba ba, ta muốn ngồi ngươi tạo máy bay lớn. Tiểu Vô Song nhìn thấy Trần Mặc, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Máy bay lớn hiện tại ngồi không được, nó lên quá hết rồi. Ba ba quay đầu lại làm một chiếc máy bay nhỏ cho ngươi chơi. Trần Mặc sờ sờ Tiểu Vô Song đầu, đưa nàng từ Triệu Mẫn trong lồng ngực ôm tới. Cảm ơn ba ba, nhưng là vũ trụ là nơi nào? Vũ trụ chính là trên trời, rất cao bầu trời. Vũ trụ lên có thần tiên tỷ tỷ sao? Vũ trụ lên không có thần tiên tỷ tỷ. Có điều các loại Vô Song lớn lên, bay đến trên trời, Vô Song chính là tiểu tiên nữ. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn nhìn thấy chuyện này đối với cha con đối thoại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, Vô Song, lần sau lại đến xem máy bay lớn. Ba ba muốn công tác. Tiểu Ngư nhìn một chút ở bên cạnh muốn tụ lại đây chuyên gia viện sĩ. Ra hiệu Trần Mặc đem Tiểu Vô Song buông ra. Nàng cũng biết, hiện tại không phải tán gẫu việc nhà thời điểm. Tốt, ba ba sớm một chút về nhà. Ta cùng mẹ ở nhà chờ ngươi. Mẫn Di nhớ tới đêm nay cùng ba ba đồng thời trở về. Mặc nữ Di cũng hôn nhẹ. Tiểu cô nương phi thường hiểu chuyện. Mỗi người hôn một cái. Ngoan ngoãn theo sát Tiểu Ngư rời đi. Nhìn thấy Tiểu Vô Song nhún nhảy một cái bóng lưng, Trần Mặc lộ ra nụ cười hiền hòa. Con gái của ta có hiểu hay không sự tình? Đó là con gái của ta. Trần Mặc đều bị Triệu Mẫn cho khí nở nụ cười. Ban ngày ban mặt, ngay ở trước mặt hắn người phụ thân này muốn cướp con gái à? Đều giống nhau. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, nhìn về phía đi tới chuyên gia viện sĩ. Đón lấy các ngươi, ta khả năng không thích hợp nghe. Ta trước tiên đi tìm con gái của ta chơi. Có chuyện gì trực tiếp thông chi ta. Nói xong, Triệu Mẫn xoay người, bước nhanh đuổi theo Tiểu Ngư cùng Vô Song. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi, Trần viện sĩ. Ở đây chuyên gia đều lại đây chúc, trên mặt đều là vui sướng. Thần nữ hào chịu đựng được vũ trụ ác liệt điều kiện thử thách, thuận lợi đến tầng khí quyển ở ngoài. Chuyện này ý nghĩa là máy bay vũ trụ kỹ thuật đã thành thục. Bọn họ Hoa Hạ thăm dò vũ trụ tốc độ, tương lai đem đi ở toàn nhân loại hàng trước nhất. Trần viện sĩ, chúc mừng ngươi máy bay thành công bay thử. Có hứng thú hay không hợp tác? Chúc hoàn tất. Trương Kiếm Phong mở miệng, thần sắc mang theo chờ mong. Lên mặt trăng, Trần Mặc hỏi. Đúng thế, Trương Kiếm Phong gật đầu. Có muốn thử một chút hay không? Chúng ta có số liệu tài nguyên, có thể cùng ngươi cùng chung. Bao quát mặt trăng quỹ đạo số liệu cùng mặt trăng mặt trái số liệu. Còn có Lagrange L2 điểm quỹ đạo số liệu. Trần Mặc hỏi, Lagrange điểm, ở thiên thể lực học bên trong là hạn chế tính ba thể vấn đề năm cái rất dài. Một cái vật thể, ở hai cái lớn vật thể sức hút ảnh hưởng, ở không gian một cái nào đó cái điểm, tương đối hai cái lớn vật thể cơ bản duy trì bất động. Chính là hai cái thiên thể tạo thành hệ thống bên trong. Dựa theo suy luận, có 5 cái lãng cách lãng nhật điểm, nhưng chỉ có 2 cái điểm là ổn định. Toán học gia Euler suy tính ra 3 vị trí đầu cái rất dài. Sau đó, nước Pháp toán học gia Lagrange suy luận chứng minh còn lại 2 cái rất dài. Lagrange L2 điểm ở vào nhật liên tuyến thượng, connection, có thể để cho vệ tinh lưu lại lâu dài, tiêu hao nhiên liệu rất ít, là quốc tế sâu không thăm dò điểm nóng vị trí. L2 điểm cũng là 5 cái điểm chúng, duy nhất một cái ở vào mặt trăng mặt trái lãng cách lãng nhật điểm. Hằng Nga số 4 đổ bộ mặt trăng mặt trái trước, hạng mục đoàn đội ngay ở Lagrange L2 điểm trên quỹ đạo đặt cầu hỉ thước bên trong kế vệ tinh. nhường đổ bộ mặt trăng mặt trái hằng Nga Hào thuận lợi cùng địa cầu đạt được thông tin liên hệ. Mọi người chỉ nhìn thấy hằng Nga đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Nhưng ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng dò xét bên trong. L2 điểm cầu hỉ thước bên trong kế vệ tinh. Mới là cái kia chàng biểu diễn bên trong chân chính nhân vật chính. Ở sâu không thăm dò bên trong. Mặt trăng mặt trái trước sau quay lưng địa cầu. Nơi đó bảo lưu nguyên thủy nhất hoàn cảnh. Không có địa cầu sóng điện từ nhiễm. Thăm dò giá trị. So với mặt trăng chính diện muốn lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó Trần Mặc Như lên mặt trăng. Khẳng định cũng sẽ chọn mặt trái. Có thể. Những này số liệu cũng không có vấn đề gì. Trương Kiếm Phong thoải mái đáp ứng. Số liệu vĩnh viễn là số liệu. Trần Mặc có kỹ thuật. Muốn thu được số liệu cũng không khó. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa Trần Mặc kỹ thuật càng trọng yếu hơn. Ở hợp tác điều kiện tiên quyết. Số liệu cùng chung thuộc về bình thường phạm trù. Tương lai ta có lên mặt trăng kế hoạch. Đến thời điểm chúng ta có thể hợp tác. Trần Mặc cười nói. Có bọn họ số liệu. Hắn đúng là còn lại rất nhiều công tác. Tuy rằng những thứ đồ này. Hắn tốn thời gian cũng có thể được. Nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Có thể tăng nhanh tốc độ. Hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Hy vọng đến thời điểm hợp tác vui vẻ. Trương Kiếm Phong tươi cười rạng rỡ. Thấy Hoa Hưng cũng đi tới. Liền cười cợt. Đem vị trí nhường cho Hoa Hưng. Máy bay vũ trụ thành công. Hiện tại Trần Mặc nhưng là bánh bao. Đặc biệt đối với bọn họ vũ trụ thăm dò nhân viên tới nói. Trần Viện Sĩ. Tương lai chúng ta có cơ hội ở không gian thăm dò hạng mục tiến tới hành hợp tác đi. Hoa Hưng mở miệng. Làm Lăng Tiêu Hào kỹ sư. Hắn biết máy bay vũ trụ đại biểu ý nghĩa. Nếu như kỹ thuật ổn định. Chuyện này ý nghĩa là nhân loại có thể tự do tiến vào vũ trụ. Hơn nữa thành phẩm cũng giảm mạnh. Trần Mặc hiện tại nắm giữ máy bay vũ trụ. Chính là mấu chốt nhất công cụ. Có cơ hội. Trần Mặc nói rằng. Vừa vặn chúng ta có một nhóm thí nghiệm thiết bị. Cần vận lên trạm không gian. Trần Viện Sĩ có hứng thú hay không dùng ngươi máy bay tiểu thí nghiêu đao? Hoa Hưng suy nghĩ một chút nói rằng. Lúc nào? Một tuần lễ sau. Hoa Hưng nói rằng. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Này vừa mới thành công. Hoa Hưng liền nói hợp tác vấn đề. Hắn cho rằng chính thức sẽ chờ hắn hạng mục triệt để xác nhận an toàn có thể được sau. Lại tìm đến hắn hợp tác. Không nghĩ tới vừa mới thành công. Liền nâng. Hiển nhiên lần này đều là có chuẩn bị mà đến. Nhanh như vậy. Không nhanh. Người đều thành công. Chúng ta mới đưa ra hợp tác. Đã tính chậm. Nếu như ngươi cảm giác không đủ thời gian. Có thể chậm lại một quãng thời gian. Hoa Hưng nói rằng. Không cần. Vừa vặn ta chuẩn bị đưa mấy viên trên vệ tinh đi. Trần Mặc nói rằng. Máy bay bay thử thành công. Hắn đón lấy liền chuẩn bị vũ trụ hạng mục cùng lên mặt trăng hạng mục. Bất kể là công ty phòng nghiên cứu cần. Vẫn là sau đó không gian thăm dò. Đều cần dùng vệ tinh. Hiện tại Hoa Hưng nói xong phương hợp tác. Chuyện này ý nghĩa là. Sau đó hắn ở không gian hạng mục lên. Sẽ nhận được chính thức không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên. Loại này trợ giúp là song hướng. Vệ tinh từ lâu nghiên cứu ra đến. Lấy hiệu suất của hắn. Một tuần đầy đủ chuẩn bị hoàn tất. Kỳ đợi chúng ta hợp tác vui vẻ. Đến thời điểm ta thông báo ngươi. Khả năng ngươi máy bay. Có điều đến thời điểm khả năng cần ngươi máy bay qua đi một chuyến Nam Hải hàng không vũ trụ chung. Tâm chuyên chở thiết bị. Xác định không vấn đề. Chúng ta sẽ công bố ra bên ngoài giữa chúng ta hợp tác. Không vấn đề. Trần Mặc nói rằng. Xế chiều hôm đó. Dân mạng lần thứ hai lộ ra ánh sáng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm máy bay bay thử video. Tin tức vừa ra, nhấc lên khác một hồi cao trào. Mà tiếp theo, kiến tập đoàn ở trên mạng công bố một tin tức. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hào máy bay vũ trụ lần thứ hai bay thử thành công. Thuận lợi tiến vào 500.000 mét cao ở ngoài tầng khí quyển. Cũng hoàn hảo trở về mặt đất. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ hạng mục sẽ tiến vào thương mại hóa ứng dụng giai đoạn. Hành quân kiến tập đoàn chính thức vừa công bố tin tức không lâu. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty cũng theo sát phía sau tuyên bố một cái thông báo. Thần nữ hào máy bay vũ trụ thành công bay thử. Khởi động kỳ đầu vũ trụ du lịch đăng ký. Nhóm đầu tiên vũ trụ du lịch nhân số vì là 10 người. Tiếp thu toàn cầu vũ trụ du lịch đăng ký. Tiếp thu toàn cầu thương mại vệ tinh phóng ra nhiệm vụ. Hai cái thông báo đều mang vào thần nữ hào quay chụp vũ trụ video. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đây là máy bay vũ trụ đặt tên lần đầu lộ ra ánh sáng. Máy bay vũ trụ thành công từ trong vũ trụ trở về. Tin tức này, dường như lốc xoáy giống như bao phủ toàn cầu không gian thăm dò vòng. Sự tình vẫn chưa liền như vậy bỏ qua. Ở buổi chiều tin tức hoàng kim thời điểm đoạn, Ương Thị cũng phát ra một cái tin tức video. Video là Hoa Hưng cùng Trần Mặc ký tên hợp tác thỏa thuận nghi thức. Nghi thức rất đơn giản, nhưng mang ý nghĩa chính thức tuyên bố. Hoa Hạ hàng không vũ trụ tập đoàn cùng Kiến bay hàng không vũ trụ công ty đạt đến hợp tác. Đem ở một tuần lễ sau, sử dụng Kiến bay hàng không vũ trụ công ty máy bay vũ trụ. Vận tải nhóm đầu tiên thí nghiệm thiết bị tiến vào Lăng Tiêu Hào trạm không gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.